Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, Vũ Tôn Tất Huyền. Bài, Tam Luận Tông Gia Tường Đại Sư. Luyện tập chính là Khô Vinh Thiền Công. Cùng Bắc Tống Vương Triều, lực mạnh Thiên Long tự Khô Vinh Đại Sư tu luyện Khô Vinh Thiền Công bất đồng. Hai người tuy là tu thiền ý tương đồng, nhưng võ thuật lại tuyệt nhiên ý tưởng. Khô Vinh quấn sư tu luyện Khô Vinh công pháp, phân nửa khuôn mặt vì khô, phân nửa khuôn mặt làm vinh. Nhưng Tam Luận Tông Gia Tường Đại Sư tu Khô Vinh thiền công, không cùng bộ dạng, chính là cầu kỳ ý. Vì vậy, màu da trắng noãn, khí tức toàn thân tràn ngập sinh cơ. Nhưng hắn hướng phía phương thành đánh ra một chưởng này, cũng là xâm nhiên, khô tử khí hơi thở. Chỉ thấy hắn sung mãn bàn tay, đột nhiên trở nên gầy nhom lên. Phanh, một chưởng vỗ đến phương thành long tượng bàn nhược vỗ lên. Làm khiến cho hắn nghi ngờ là, hắn đánh vào đối thủ trong cơ thể cương khí. Trong nháy mắt, dĩ nhiên hòa lẫn từng cỗ âm u quỷ dị cương khí trở về trong lòng bàn tay của chính mình. Nhất thời, cương khí mang theo thân thể của hắn té bay ra ngoài. Lẻ một linh, đây là bất tử pháp ấn, T, dưới đài đại tông sư cấp bậc, thậm chí có hạnh gặp qua Thạch Chi Hiên sử dụng bất tử pháp ấn nhân. Đều hít vào một hơi, người này thật đúng là cái gì cũng biết. Chẳng lẽ hắn thực sự chiêu thức gì nhìn một cái đều sẽ? Thế gian là thật có kinh khủng như vậy người? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, cũng không phải là, đây là âm quý phái thiên ma bí, ta là đưa nó dùng lấy đạo tâm chủng ma đại pháp khống chế kình khí xoay ngược lại, cho nên chỉ là giống nhau bất tử pháp ấn, nhưng mà thực tế cũng không phải bất tử pháp ấn. Giả sử thánh tăng dựa theo bất tử pháp ấn tới khu trục trong cơ thể cương khí, cái kia có thể gặp phiền toái. Phương Thành như trước cao ngất đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thì ra là thế, thí chủ đại tài, xin nhận ra tường một chiêu cuối cùng. Ra tường đại sư cũng không khu trục trong cơ thể hỗn tạp cương khí. Hai tay súng lại, hít sâu thổ ngột, đột nhiên. Gia Tường đại sư nguyên bản thân thể khô gầy đột nhiên phồng lớn gấp đôi. Khuôn mặt như máu giống nhau thê lương, mang theo Phật gia ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục quyết tâm khí thế. Phương viên trong vòng một trượng không khí trong nháy mắt phảng phất như tường đồng vách sắt. Trong lúc nhất thời, không gian phảng phất bị đọng lại một dạng, dĩ nhiên đem Phương Thành cố định tại chỗ. Giữa lúc Phương Thành khống chế trong cơ thể cương khí, muốn phá vỡ Gia Tường đại sư khí tường kiềm chế lúc, Gia Tường đại sư thân thể phảng phất tại không trung nổ tung một dạng, tạo thành một mảnh nhàn nhạt khô sương mù, sau đó hướng về Phương Thành cấp tốc đánh tới. Một chiêu này uy thế kinh người, không gì sánh được tuyệt luân. Phương Thành nhìn thấy uy thế như thế, sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn dùng bắt đầu huyễn ma thân pháp, cấp tốc lui lại, tránh thoát cái này mãnh liệt một kích. Lúc này, Gia Tường đại sư cũng không ở truy kích, đây không phải là chém giết, chỉ là luận bàn. Một chiêu này giả sử thật đang sử xuất tới, Gia Tường đại sư cũng sẽ lập tức chết đi. Phá tinh đoạn tuyệt đại pháp, chính là cùng địch giai vong võ thuật. Gia Tường đại sư lần nữa biểu diễn, không chỉ có là cho ma môn đề tỉnh, càng là âm thầm nhắc nhở Phương Thành, Phật môn ôm quyết tâm liều chết, thí chủ thắng. Tam Luận Tông Gia Tường đại sư ho khan một tiếng, hát tiếng Phật hiệu, thân thể hơi có chút kiệt sức. Các loại, chờ, Gia Tường đại sư xuống đài sau đó. Trên người của hắn bắt đầu nổi lên điểm một cái sinh cơ bừng bừng ánh huỳnh quang, đem Phương Thành bất tử pháp ấn thông cảm cương khí tống ra bên ngoài cơ thể, liên bại ma đạo hai đại cự phách trưởng môn. lại bại Tẫn Phật Môn Tứ Đại Thánh Tăng. Kỳ Tha thực lực yếu hơn mấy người này, là thật không dám lên. Trong lúc nhất thời, dưới đài ầm ĩ thành một mảnh, lại không người còn dám lên lôi đài. Coi như Ninh Đạo Kỳ than nhẹ một tiếng, chuẩn bị ở trên thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo gầm thét tiếng cười to. Ha ha ha ha, Tùy Đô cử hành Vũ Lâm Đại Hội, lại không cho ta biết cái này hoang dã người. Ta đây liền không mời mà tới. Bác thượng một cái võ lâm chí tôn danh hào. Như thế nào? Một đạo quanh thân hiện lên viêm dương cương khí, hơi thở nóng bỏng, mãnh liệt xuyên qua đây. Là hắn, Tất Huyền, Tùy Hoang đệ nhất cao thủ. Có người nói cùng chữ tán nhân một cái trình độ. Theo Tất Huyền lăng không đến lôi đài, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu nóng rực sôi trào, giống như ở cát vàng mênh mông, khô hạn nóng bức. Nghe nói trên giang hồ xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, giết liền Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng Thiên Đao Tống Khuyết. Tất Mỗ bất tài, đặc biệt qua đây lĩnh giáo một hai. Tất Huyền cười lớn một tiếng. Tất Huyền nhìn qua hơn 30 tuổi, khí lực hùng tráng, cổ đồng sắc da thịt, phảng phất bị đồng nước kiêu trúc một dạng. Nói xong, Tất Huyền thế khí bắt đầu không ngừng kéo lên. Phương Thành chỉ cảm giác mình đưa thân vào nham tương hỏa sơn bên trong giống nhau. Cả người trong suốt như ngọc da thịt, đều rất giống cũng bị nướng khét. Hỏa ý sao? Phương Thành nỉ non một câu, trong giọng nói mang theo khẳng định. Mời. Phương Thành lại tư thế, sau đó tay phải nắm tay mãnh liệt vung ra, hỏa tự ý cảnh. Hắn cũng sẽ, hắn môn hạ Chu Tước Môn sử dụng Chu Tước Liệt Diễm chính là hỏa tự quyết, Phật Môn Hỏa Diễm Đao hắn cũng tương tự biết. Vì vậy hắn nhớ lấy hỏa thử hỏa. Nhìn Tất Huyền hỏa tự ý cảnh đều nhiều hơn lợi hại, có thể xưng là vũ tôn. Mà cũng trong lúc đó, Tất Huyền dường như sắt thép kiêu trúc mà thành, nắm tay cũng bằng tốc độ kinh người đánh ra. Viêm dương kỳ công uy lực bắt đầu không ngừng đề thăng. Theo Tất Huyền quả đấm đẩy mạnh, bốn phía nhiệt độ không ngừng đề thăng. Phụ cận thảm cỏ dần dần trở nên khô héo. Phương Thành quanh thân liệt hỏa ý cảnh cũng không ở không ngừng tăng lên. Trong sát na, hai người dường như hỏa thần hàng thế một dạng, hai cái không ngừng thiêu đốt người. Người tới ta đi, từng quyền mang theo liệt hỏa khí tức, chỉ bất quá đánh tới phân nửa. Phương Thành biến hóa quyền vì trường, từ trường biến đao, sống bàn tay bên trên mang theo mãnh liệt vô cùng liệt diễm khí độ. Hướng phía Tất Huyền bám vào viêm dương cương khí nắm tay chém tới. Mà lúc này, Tất Huyền nắm tay dĩ nhiên co rụt lại, làm như đã nhận ra nguy hiểm. Thiên đao, Tất Huyền kinh hô lên nhất thanh. Gì, ngươi đã nhìn ra? Phương Thành hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi từ quyền biến thành trưởng đao lúc, liền mang theo một tia thiên đao tinh nghĩa. Chỉ bất quá cái này sợi thiên đao tinh nghĩa sâu đậm chôn giấu tại hắn tận lực chế tạo ra động tĩnh liệt diễm khí độ bên trong, không nghĩ tới vẫn bị Tất Huyền đã nhìn ra. Hắc, nếu như ngươi không mang lấy liệt diễm khí độ, có thể ta cũng vô pháp phát hiện. Ta tu tập viêm dương kỳ công mồi lửa dị thường mẫn cảm, ngươi phía trước hỏa rất thuần khiết, nhưng vừa rồi xen lẫn một tia thứ khác, ta cảm giác đến. Tất Huyền nói xong, cười hắc hắc, lại đem quanh thân viêm dương khí thu liễm một tia không dư thừa. Trong nháy mắt, một hai, một cái lò lửa lớn nhất thời hóa thành một cái lỗ đen, khiến cho Phương Thành đối với hắn tất cả cảm giác đều biến mất vô tồn. Thì ra là thế, ngươi thu liễm khí tinh thần, là sợ ta cảm giác được bí mật của ngươi sao? Phương Thành khẽ cười một tiếng, trên người liệt hỏa khí tức cũng thu liễm, theo tới chính là một cỗ nồng nặc hàn băng ý. Một quyền, Phương Thành nói xong, thân ảnh liền biến mất, mà Tất Huyền thì mở to hai mắt, vội vàng xoay người, oanh, Phương Thành một quyền đánh vào Tất Huyền vội vàng đón đỡ trên cánh tay. Nhất thời, băng hỏa giao nhau, chung quanh kinh khí trực tiếp nổ ra, thanh âm này liền như cùng sấm rền giống nhau, khiến cho dưới đài đám người cảm thấy màng tai một hồi đau đớn, trong nháy mắt liền muốn mất đi thính giác một dạng. Lợi hại, ngươi thắng. Tất Huyền phun một ngụm máu tươi, một chi cánh tay không phải tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên là đã gãy. Quá khen, còn có ai? Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?